Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 159, Chân Võ Tổ Sư. Bạn của Tôn Tiên, này, chấm ngoặc kép, nghe được Cơ Cửu lời nói, Ám Đế một mặt mộng bức, hắn không nghĩ tới, chính mình tùy tiện gặp gỡ một cái tu giả, lại sẽ là đến từ những thế giới khác đại năng, còn nhận thức chính mình Tôn Tiên. Trong lúc nhất thời hắn ngạc nhiên không gì sánh được, không biết nên làm thế nào mới tốt. Thứ nhất, hắn vô pháp xác nhận đối phương đến tột cùng là vô cùng thân phận. Vạn nhất nếu là bị lừa nên làm gì? Cái kia chẳng phải là mất mặt ném lớn hơn. Nhưng nếu là này xác thực là bạn của Tôn Tiên, chính mình đem hắn đắc tội, ngày sau chẳng lẽ không phải phiền phức lớn rồi? Trong lúc nhất thời, Ám Đế trong lòng không gì sánh được do dự. Đột nhiên, hắn linh cơ hơi động, chắp tay hỏi, vị tiền bối này, vừa mới là tiểu nhân có mắt như mù, mạo phạm ngài, xin hãy tha lỗi. Đúng rồi, nhỏ hơn nhiều năm không gặp Tôn Tiên lão nhân ra người. Không biết lão nhân ra người phải chăng phong thái y nguyên. Mái tóc màu đen đen nhánh, nếu là Trương gia tóc trắng liền không tốt rồi. Cơ Cửu đột nhiên một hư, trên người bùng nổ ra một luồng thần ma đại viên mãn cực hạn uy thế. Quát lạnh, lục đạo tóc của hắn vẫn luôn là nửa khô nửa tươi tốt. Một nửa đen một nửa trắng, không phải đen sẫm tỏa sáng. Ngươi là chính mình sơ ý bất cẩn nhớ lầm, vẫn là chưa tin bổn hoàng. Cố ý đang thăm dò, cảm nhận được Cơ Cửu trên người thuộc về thần ma đại viên mãn. Có thể nói kinh thiên động địa uy thế, Ám Đế hoảng sợ không gì sánh được, vội vàng nói, là tiểu nhân nhớ lầm, còn xin tiền bối bao dung. Đúng rồi, tiểu nhân gần nhất ở thế giới này gặp qua một vị đồng dạng hiểu biết Tôn Tiên tiền bối, tên là Tiêu Đà, không biết tiền bối ngài thật không biết, người là nói cái kia giấu ở trong ma môn lão bất tử sao? Bất quá là U Thiên cổ giới một cái tiểu tốt. Có gì tư cách cùng bổn hoàng nhận thức? Cơ Cửu hừ lạnh một tiếng, trong lời nói đối với Tiêu Đà vô cùng không để ý lắm. Ám Đế có chút hoảng sợ, vội vàng cáo từ rời đi. Hắn cũng không dám quản phải chăng bị lừa, quá mức ném điểm mặt mũi mà thôi. Nếu là thật đắc tội rồi cái gì đại năng, đó mới là thê thảm. Chờ Ám Đế sau khi rời đi hồi lâu, Cơ Cửu mới lau trên trán mồ hôi, vui mừng nói, may mà người này nhát gan sợ phiền phức, bằng không ngày hôm nay liền nguy rồi. Vừa bắt đầu ta tuy mượn vận nước lực lượng miễn cưỡng chặn lại rồi hai kích thần ma lực lượng, nhưng đòn đánh thứ ba nhưng là vạn vạn tiếp không được. Cũng may bản tôn mượn một đạo thần ma đại viên mãn uy thế, đem hắn dọa đi rồi. Bất quá giấy là gói không được lửa, nói vậy không tốn thời gian dài, người này vẫn là sẽ phát hiện không đúng. Ta nhất định phải dành thời gian, thừa dịp thời loạn lạc, nhất thống cửu châu nhân gian giới, lấy thành tựu này thần ma đế đạo, đến lúc đó lại mượn một quốc gia khí vận, trừ phi thần ma đại viên mãn, bằng không ta không sợ bất luận người nào. Nói như vậy, hắn lại than thở, hiện tại ba thể bên trong, đế phi huyền tùy tùng bản thể, ở trường sinh giới được tạo hóa không nhỏ. Cũng đã đặt chân cái gọi là hoàng cảnh, có thể so với thần ma hậu kỳ. Tần Ly Phong bị Tiêu Đà lão già kia bồi dưỡng, đang tiến hành một lần kinh thiên lột xác. Nghĩ đến một khi hoàn thành, liền đủ để đặt chân thần ma cảnh bên trong nhóm đứng đầu. Ta chỗ này cần nỗ lực, một khi ba thể đều đặt chân nửa bước huyền hoàng thời gian, chính là nhất khí hóa tam thanh chi thuật chân chính viên mãn. Ba thể hợp nhất, chứng đạo huyền hoàng, tuy rằng lấy bản thể khả năng, đến lúc đó vô cùng có khả năng đã bước vào huyền hoàng cảnh. Nhưng tam thanh hợp nhất, cũng là có chỗ tốt to lớn, đủ khiến tu vi tăng vọt rất nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú hướng về Cửu Châu các nơi. Đều là kiếp hỏa thiêu đốt, kinh tâm động phách, bỗng nhiên nói, nghĩ đến lấy huyền môn gốc gác, ứng phó nguy cơ lần này không thành vấn đề. Đến lúc đó bản tôn lấy thần ma đại viên mãn lực lượng xuất hiện, đủ để ở hiện nay huyền môn bên trong lấy được rất lớn địa vị. Lấy hắn trong bóng tối nâng đỡ, ta này lấy cơ thị lập nghiệp, bây giờ bao phủ Cửu Châu, Đại Chu, đủ để lấy được đã từng đại hạ, trở thành mới trên danh nghĩa Cửu Châu chi chủ. Lần này cũng vừa hay nhìn huyền môn thực lực đi. Tam giáo thực sự quá mức sâu không lường được rồi. Trên 9 tầng trời, Dương Triệt cầm trong tay Tam Bảo Ngọc như ý. Xúc động thiên địa nhân tam tài lực lượng. Ầm ầm phá tan thần sinh thiên quân tam quang dòng lũ. Dành cho đối phương trọng thương. Huyền môn thanh vi đạo chí bảo. Tam Bảo Ngọc như ý chi uy. Khủng bố như vậy. Được được được. Quả nhiên không hổ trong truyền thuyết chứng đạo Đại La Thiên Tôn lưu lại chí bảo. Người dựa vào nó, dĩ nhiên bùng nổ ra không dưới thần ma đại viên mãn lực lượng. Lảo đảo bước tiến, thần sinh thiên quân lau chùi khóe miệng máu tươi. Trong mắt lộ ra dữ tợn, vừa mới Dương Triệt một cái Tam Bảo Ngọc như ý. Dành cho thương tổn của hắn thực sự quá mức đáng sợ. Suýt nữa để hắn trực tiếp ngã xuống. Này hay là bởi vì Dương Triệt cũng không có thần ma đại viên mãn đạo hạnh. Cảnh giới, đánh ra thần ma đại viên mãn lực lượng có khuyết điểm. Bằng không chân chính thần ma đại viên mãn lực lượng dưới. Hắn sẽ không có cơ hội nói nữa. Đương nhiên, Dương Triệt hiện tại cũng tuyệt không dễ chịu. Tam Bảo Ngọc như ý tuy mạnh, nhưng lấy hắn tu vi. Căn bản không thể luyện hóa vật ấy. Mạnh mẽ thôi thúc nó. Bùng nổ ra thần ma đại viên mãn lực lượng. Hắn chịu đựng phản phệ cũng tuyệt không nhỏ. Hai cái đồng dạng trọng thương người đối lập. Mặt không hề cảm xúc. Đột nhiên, một bóng người tự thần sinh thiên quân phía sau đi ra. Khí thế bàng bạc, không thua với thần sinh bao nhiêu. Chính là hãn hải cửu thiên quân bên trong cùng thần sinh nhất là giao hảo thập phương thiên quân. Hắn tiến lên đỡ lấy bước chân lảo đảo thần sinh. Đồng thời độ cho thần sinh đại lượng pháp lực, trợ hắn chữa thương, huynh đệ đến đúng lúc, người ta liên thủ, giết người người này. Thần sinh thiên quân cười lớn một tiếng, quay đầu khiêu khích nhìn về phía Dương Triệt. Dương Triệt nắm chặt trong tay Tam Bảo Ngọc như ý, lạnh lùng nói rằng, bằng vào ta khả năng, còn có thể dùng bảo vật này bùng nổ ra một cái thần ma đại viên mãn lực lượng. Các ngươi ai muốn đến thử một chút? Thập phương, thần sinh đều trầm mặc, bọn họ cũng không dám thử nghiệm, tự thân có thể không đỡ lấy một cái thần ma đại viên mãn lực lượng. Song phương không nói gì đối lập, kéo dài rất lâu, bỗng nhiên, thần sinh đối với phía sau quát lên, Lục Hà, U Hồn, Chu Tiêu, Thái Minh, Cửu Huyền, Nguyên Châu, bản tôn cùng thập phương kiềm chế lại người này, các ngươi mau chóng đi tới Cửu Châu. Hủy diệt huyền môn, tiếng nói vừa hạ, nam, sáu đạo khí tức khác nhau, lại đồng dạng kinh thiên thần ma bóng dáng, nhằm phía Cửu Châu mặt đất, thần sinh cùng thập phương liên thủ kiềm chế Dương Triệt, không cho hắn có rời đi cơ hội. Bất quá Dương Triệt cũng không có gấp ý tứ, hắn cũng không sợ huyền môn chống đối không được hãn hải giới những thiên quân này. Trên thực tế, bất luận Tiêu Đà vẫn là Vô Cương. Hãn hải hai giới, trận chiến này đều không phải vì hủy diệt huyền môn, mà là vì thăm dò ra huyền môn tam giáo chân chính gốc gác. Huyền môn, cái này vẫn đứng ở đại thiên đỉnh điểm đạo thống, thực sự quá mức sâu không lường được. Dù cho hiện tại đại thế, nó cũng thủy chung chưa từng bại lộ chân chính gốc gác. Điều này làm cho thế lực khắp nơi trong lòng bất an. Vì vậy có lần này hiểu ngầm liên thủ hành động. Hãn hải giới thiên quân nhằm phía Cửu Châu. Trong đó có một đạo thình lình chính là nhằm phía chân võ phái. Người này người mặc đỏ thẫm đạo bào. Đầu đội ngọc quan. Khuôn mặt tuấn tú. Khắp toàn thân tỏa ra thần ma hậu kỳ uy thế tuyệt thế. Hắn là hãn hải cửu thiên Chu Tiêu thiên quân. Đến đây hủy diệt chân võ phái. Hà Hằng ở trong thái hòa động thiên liếc hắn một cái. Không ý định động thủ. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Thái Hòa Thiên nơi sâu xa. Nơi đó có một đạo nguy nga bóng dáng. Hắn là đã tọa hóa mấy trăm ngàn năm chân võ phái sáng phái tổ sư. Thiên Hữu chân quân, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.